Tu La Thiên Tôn, chương 48, phản bội. Góc truyện audio.com. Vô Thiên ba người chiến đấu triển khai. Ngô trưởng lão thể phách rất cường tráng, cũng không có nguyên tố linh thể, nhưng phóng thích khí thế, nhưng khủng bố cực điểm. Dưới chân Tương Hải khuấy lên, xuất hiện một vòng xoáy. Trong nháy mắt, vòng xoáy bốc lên mấy trượng, ngọn lửa phun ra nuốt vào, sóng lửa che ngập bầu trời. Hắn khác nào nơi này đế vương, thân thể kiên cường, gân bắp thịt khối khối nhô lên, theo hô hấp, tựa như cầu long chập trùng, toàn thân đều đang phát sáng. Ngưng Ngô trưởng lão quát khẽ, mấy trượng Tương Hải vòng xoáy, vụt lên từ mặt đất, như lửa long ở giữa không trung bay lượn, sau đó, hình thành một thanh to lớn hỏa diễm đại đao, khí tức ác liệt mà bá đạo, Vô Thiên không dám khinh thường. Pháp quyết uy lực, thật là đáng sợ, cửu cửu cực cảnh sức mạnh dâng trào, nắm đấm rung động, da rẻ nhô lên, tựa như thừa không chịu được nguồn sức mạnh này, muốn vỡ tan, hàm răng một cắn, chân đạp dung nham, cúi người phóng đi, tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy lên, rơi vào trên vai hắn, hắn không có liều, cùng thác mạch kỳ đại tu giả đụng nhau, đó là tự tìm đường chết. Hắn thân thể nghiêng, tách ra hỏa diễm cự đao, nhưng dung nham nhiệt độ thực sự quá cao, quần áo khoảnh khắc hóa thành cho tàn, da thịt gặp phải tổn thương, vèo nhưng mà, còn chưa chờ hắn bước ra một bước, hỏa diễm cự đao càng bỗng nhiên quay đầu, đón đầu bổ tới, uy thế hết sức khủng bố, còn chưa hạ xuống, Tương Hải liền bị chém ra một cái khoảng cách, sóng lửa lật lên cao mấy trượng, Vô Thiên kinh hãi. Pháp quyết uy lực, thật đáng sợ, so với bí điển phải cường đại mấy lần, hơn nữa ý niệm điều khiển, linh hoạt như thường, khiến người ta khó mà phòng bị, oanh một tiếng, lòng bàn chân rực rỡ, hắn phóng lên trời, hỏa diễm cự đao phách không, Tương Hải nộ lan, lộ ra bên trong mặt đất, cự đao uy thế vô cùng, vẫn cứ từ trung tâm bổ ra một cái màu đỏ vực sâu, dung nham xì ra. Hắn cái trán giật hãn, lăng không xoay tròn, tựa như một khối thiên thạch, đáp xuống, ở sóng lửa trung tâm qua lại, quyền phong cương mãnh cực điểm, hết thảy trở ngại đồ vật, hóa thành cho tàn, Ngô trưởng lão đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, cửu cửu cực cảnh ở vô địch cùng cảnh giới, nhưng tu vi của hắn, so với thiếu niên cao một bậc, không có bao lớn uy hiếp, hắn vung tay lên, hỏa diễm cự đao tan hết. Một con hỏa diễm bàn tay lớn nhưng trong nháy mắt ngưng hiện. Về phía trước chộp tới, nơi này hư không vặn vẹo, còn như mặt gương loại, răng rắc vỡ tan, lộ ra đen thùi hố đen, mờ mịt khí lưu tuôn ra, đòn đánh này quá nhanh, không cách nào tách ra, Ngô trưởng lão lấy bất biến ứng vạn biến, ổn như Thái Sơn, Vô Thiên tâm trạng hung ác, đột nhiên đánh tới, đồng thời. Tiểu gia hỏa ra tay rồi, tiểu thân thể đang phát sáng, một mảnh sáng trưng, dáng lành bốc hơi, uy chấn thập phương, hơn nữa, từ trong cơ thể nó lao ra một mảnh ánh bạc, tựa như bảo kiếm xuất khiếu, kim loại âm dung ra, ác liệt phi phàm, xèo, chưa từng bầu trời trên vai bắn ra, trước có ánh bạc mở đường, sóng lửa tránh né mũi nhọn, triển phát ra một con đường. Oanh một tiếng, nó gặp phải đẩy lui, trong miệng phun máu, nhưng hỏa diễm bàn tay lớn dừng lại một chút, lòng bàn tay mỏng manh, có tiêu tan xu thế, Vô Thiên toàn lực xuất kích, ở giữa mỏng manh chỗ, lập tức bàn tay lớn bị đánh tan, mưa ánh sáng rơi ra, hòa tan dung nham trung tâm, Ngô trưởng lão rất bình tĩnh, không có ngoài ý muốn, một người một thú lực lớn vô tận. Quần anh tụ hội, nếu như không thể đánh tan hỏa diễm bàn tay lớn, mới là kỳ quái, uống Vô Thiên dũng cảm tiến tới. Khí thế hùng hổ, nắm đấm tựa như có thể phá hủy tất cả. Nhưng một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng, cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng ung dung đỡ, nắm đấm cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới mảy may. Răng rắc một tiếng, Vô Thiên thê thảm rên lên. Cánh tay gãy xương, xót ruột đau truyền đến, Ngô trưởng lão sức mạnh quá mức kinh người, có ít nhất 15, 16 vạn cân, đem xương tay hắn bẻ gãy. Nhưng mà, Vô Thiên không có lùi, trực tiếp nhào tới, tay trái giò ra, ghim lại Ngô trưởng lão cổ. Trong cơ thể sức mạnh dâng trào, đem hắn cầm cố, tiểu gia hỏa gào thét mà đến. Miệng nhỏ mở ra, răng cửa đã biến mất, nhưng bên cạnh mấy cái răng, như thường không thể coi thường. Từ Ngô trưởng lão âm trầm vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Ở nó hàm răng bên trên, nhất định bị thiệt lớn. Ngô trưởng lão thân thể chấn động, ánh sáng lấp lóe, vô thiên chết không buông tay. Tay trái càng là đâm vào da thịt, chăm chú thủ sẵn xương quay xanh, khiến cho hắn không thể động đậy. Tiểu gia hỏa không có tác dụng miệng cắn, mà là vung lên móng vuốt nhỏ. Tinh nguyên phun trào, hướng viền mắt đập ra. Phịch một tiếng, huyết dịch biểu xạ, bất luận ngươi rất mạnh, nhưng con mắt là yếu ớt nhất vị trí. Nhược điểm lớn nhất, ầm ầm ầm, tiểu gia hỏa không đúng đánh nơi khác, chuyên chọn ánh mắt hắn tạp. Ngô trưởng lão giận dữ, một nguồn sức mạnh đem vô thiên đánh văng ra, lập tức lanh lảnh tiếng không dứt bên tai, xương cốt không biết bị chấn đoạn bao nhiêu cái. Hơn nữa, Ngô trưởng lão một cái tát đánh bay tiểu gia hỏa, bỗng nhiên xoay người, bàn tay như đao, đột nhiên đánh xuống, vô thiên ngực nứt ra một đạo miệng lớn, máu nhuộm đỏ toàn thân, tiểu gia hỏa thương thế cũng nghiêm trọng, miệng đầy hàm răng đều không có. Như là một cái mất đi răng nọc xà, đứng cách đó không xa, thương tích khắp người, cả người chảy máu, thở phì phò trừng mắt đại hán, trái lại Ngô trưởng lão, hai con mắt đen thui, cực kỳ giống trong truyền thuyết mắt gấu trúc, mà có từng sợi huyết dịch tràn ra, may nhờ hắn tu vi đủ cao, từng làm đôi mắt bộ rèn luyện, đủ rắn chắc, cho tới không gặp phải đánh nổ. Hắn rất phẫn nộ, viền mắt sát, như có ngàn vạn mảnh châm đâm, không cách nào mở to mắt, vô thiên nhịn đau thống, tay trái bổ ra, có thiên thần tả thủ phụ trợ, hắn mỗi một kích đều có tới 99.000 cân lực. Hơn nữa phòng ngự kinh người, không sợ xương tay nát bấy, sự tình đến cái này mức, chỉ có một mất một còn, Ngô trưởng lão tuy híp mắt, không cách nào thấy rõ cảnh vật. Nhưng dựa vào thực lực mạnh mẽ, một quyền một cước sức mạnh 10 phần, vô thiên không đúng chiếm thượng phong, gặp phải đè lên đánh, cả người đều là thương, đẫm máu, tiểu gia hỏa nhảy vào tương trong biển, tìm tới hàm răng, nó bì rất cứng, không gặp phải hòa tan, sắp xếp gọn hàm răng sau, gia nhập vào chiến đấu, móng vuốt nhỏ vung lên 8, 9 vạn lực, lại có loại muốn đạt đến cửu cửu cực cảnh xu thế. Một cây 10 người không thể vây kín cổ thụ gãy vỡ. Tựa như Thái Sơn đè xuống, thanh thế hùng vĩ, nó hàm răng vô cùng sắc bén, ngồi trên người trưởng lão huyết nhục, phù một tiếng, thiếu một khối, có tiểu gia hỏa trợ giúp, vô thiên áp lực lần giảm, một người một thu phối hợp không kẽ hở, phát huy ra vượt sang người thường thực lực, có thể cùng đại hán đánh hòa nhau. Lực lượng ngang nhau, nơi này sơn băng địa liệt, sóng lửa nộ phiên, đá tảng bay ngang, cổ thụ liên miên ngã xuống, mặt đất đều gặp phải rung ra vô số đạo lỗ hồng. Bên cạnh vây xem mấy người, trợn mắt líu lưỡi, đây mà vẫn còn là người ư, vẫn là yêu thú sao? Ba người kịch liệt đại chiến, tiến vào gay cấn tột độ, uy thế khủng bố tuyệt luân, liền thân ở phía xa triệu hạ đẳng cấp người. Đều chịu ảnh hưởng, không thể không lần thứ hai rút đi. Đặc biệt vô thiên, chiến đến điên cuồng, giống như điên, chiêu nào chiêu nấy lấy thương đổi thương. Hồn không để ý tự thân, chiến thần bí điển vận dụng đến cực hạn. Sức mạnh tan vào thân thể mỗi một hạt tế bào. Thân thể của hắn đang phát sáng, tinh lóng lánh, khác nào một tòa thần lò. Ánh sáng thần thánh trong vắt, phốc, một bàn tay lớn cắm vào ngực. Huyết nhục phun tung tóe, nhưng hắn khác nào không biết đau đớn, gắt gao bắt lấy bàn tay lớn, sau đó một quyền đánh ra, Ngô trưởng lão viền mắt phun máu, con người đều sắp bạo, tiểu gia hỏa từ bên hiệp trợ, tạo thành thương tổn nhưng to lớn nhất, hai hàng răng bạc, không gì không xuyên thủng, Ngô trên người trưởng lão nơi này một cái hố, nơi đó một động, huyết ồ ồ bốc lên, bạch cốt đều có thể nhìn thấy. Ngô trưởng lão uất ức, hai thằng nhãi con, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hơn nữa hai người như là trời sinh đại lực thần, có dùng mãi không hết sức mạnh, từ đầu đến cuối đều không có giảm bớt, mỗi một kích đều có 8-9 vạn cân, coi như là thân là thác mạch kỳ đại tu giả, liên tục gặp phải oanh tạc, cũng không chịu được a, hơn nữa, hai người dính chặt lấy, gần người áp bức, căn bản không cho hắn triển khai pháp quyết cơ hội. Yến Nhi, ngươi nghỉ ngơi biết, ta đi trợ giúp Ngô trưởng lão. Hỏa Thế cúi đầu, nhìn trong lồng ngực ý trung nhân, ôn nhu nói, Lưu Yến gật gật đầu, cũng dặn hắn cẩn thận, đem nhu nhược thân thể mềm mại để dưới đất. Hỏa Thế sắc mặt một hồi âm trầm xuống, trung thân nhảy một cái, tiếng gió bên tai gào thét, mục tiêu của hắn là ở giữa nơi hang động thiếu niên thiên tài. Ngươi dám, Hàn Thiên quát ầm, bóng người tựa như tiễn, bạo vút đi, phá ra chi tử, đi chăm sóc thi thi. Vô Thiên trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng dặn do tiểu gia hỏa đi vào ngăn cản, thương tổn thi thi có thể không tốt. Tiểu gia hỏa hẹp dài con mắt phun lửa, cực kỳ phẫn nộ, thi thi đối với Vô Thiên trọng yếu, nhưng cũng là nó một khối yêu thích, há có thể khiến người ta thương tổn. Lưu lại, Ngô trưởng lão bàn tay hợp lại, như ưng chảo loại chộp tới, hư không đều cho cào nát, thật là đáng sợ, cút ngay, Vô Thiên tay trái vỗ tới, sức mạnh dâng trào, đem đẩy lui, chính hắn cũng phun ra một ngụm máu, lảo đảo lui về sau, bàn tay càng là mất cảm giác, tiểu gia hỏa đột phá chiến cuộc, bắn về phía hang động, Hàn Thiên tới trước một bước, kim lực lượng sắc bén, thổ lực lượng trầm trọng, hai người va chạm, tựa như một vầng mặt trời chói chang nổ tung, tảng lớn vách núi đánh rơi xuống, hóa thành bột mịn, không phải chỉ có ngươi mới là song linh thể. Hỏa Thế cười gằn, hắc quang sông tiêu, trên da thịt màu đen viêm bốc lên, đây là hỏa lực lượng, nhưng gặp phải ma điển đồng hóa, biến thành tà ác ma khí. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lần thứ hai đằng phát ra một đạo tinh nguyên, trong đó đựng lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, càng là mộc lực lượng. Yêu yêu đọc sách, ucansu.com, mục đích của hắn cũng như thế. Ngũ hành nguyên tố mộc sinh hỏa, mộc lực lượng trở thành chất dinh dưỡng, khiến hỏa lực lượng uy lực tăng lên dữ dội. Hoành ánh vàng cùng hắc mang nổ tung, bầu trời xuất hiện kỳ quan, một nửa kim quang óng ánh, đám mây đều gặp phải nhiễm phải, khác nào có hoàng kim chiến thần từ nơi nào phá giới mà tới, một nửa hắc mang ngập trời, mây đen cuồn cuộn, bạn có hô quang, tựa như ma vương giáng lâm, cực kỳ kinh người, một luồng hùng vĩ mà mạnh mẽ sóng khí, từ giữa hai người lao ra, nửa cái vách núi gặp phải trong nháy mắt tan rã, vôi che kín bầu trời, ngọn núi chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hai người đều từng người lui về phía sau mấy trượng. Hỏa Thế kinh ngạc, người này trước liền ra tay một lần, cho rằng không cái gì chỗ lợi hại, nhưng giờ khắc này, có thể đánh đến bất phân cao thấp sao, còn kém xa đây, Hàn Thiên cười khẩy, bỗng nhiên, hắn nụ cười đọng lại, thân thể như đạn pháo loại, tạp vào ngọn núi, vị trí ban đầu, nhiều hơn một người, người này càng là Triệu Hạ, chẳng biết lúc nào, Triệu Hạ đi tới phía sau hắn. Xét đánh không kịp bưng tai tư thế tập kích, Triệu Hạ, ngươi muốn chết, chẳng lẽ không sợ diệt tộc, Hàn Thiên giận dữ, hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình mấy lòng bàn tay. Càng ngây thơ cho rằng, Triệu Hạ sẽ bé ngoan ở lại cái kia, chờ đợi tông môn xử lý. Triệu Hạ là viên mãn kỳ tu giả, một đòn toàn lực, hơn nữa hắn không hề phòng bị, ngũ tạng lục phủ đều chấn động, khí huyết sôi trào, gặp đáng sợ thương tích, sự tình đã đi đến nước này, tông chủ thế tất sẽ không tha chúng ta, không bằng buông tay một kích, huống hồ địa ngục chi thành, coi như là viêm tông, cũng không thể tùy ý nhúng tay, Triệu Hạ nói, cách trương.